Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 203, nửa đêm tập kích. Trong đại điện yên tĩnh, hiển nhiên người kia cũng lâm vào trong suy tư. Vậy ý của ngươi là? Trên cung điện, người kia ánh mắt điều tra nhìn phía Triệu Thiên Thu, làm như huấn luyện viên. Ở phương diện này Triệu Thiên Thu hiển nhiên càng có quyền lên tiếng. Ha ha, ta cũng chưa hề nghĩ tới. Tất cả vẫn là của ta suy đoán. Hơn nữa, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đây mới là Côn Ngô trại huấn luyện ngày đầu tiên. Đến cùng như thế nào sau đó nhìn liền biết rồi. Triệu Thiên Thu nói, phương diện này hắn trái lại rộng rãi vô cùng. Ha ha, cũng tốt. Hôm nay là Côn Ngô trại huấn luyện ngày đầu tiên. Góp nhặt người nơi này tin tức. Một lúc ta nên lên đường trở về Hoàng Cung, đến bệ hạ nơi đó hồi bẩm. Chuyện này, bệ hạ nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào. Trên cung điện người kia cười nói, ha ha, cái kia thuộc hạ liền cung tiễn đại nhân. Vừa vặn buổi tối thuộc hạ cũng phải cấp đám kia tiểu tử thêm chút đoán. Côn Ngô trại huấn luyện ngày đầu tiên cũng không phải cái gì ăn chơi chè chén. Để cho bọn họ tới tiêu sái địa phương, làm học sinh của ta, phải có loại này giác ngộ. Triệu Thiên Thu cũng cười nói, ha ha ha, đừng trêu đùa quá mức. Người kia cũng bị Triệu Thiên Thu chọc phát cười, hiển nhiên cũng là biết phong cách của hắn. Rõ ràng, Triệu Thiên Thu ôm quyền, sau đó rời đi đại điện, mà ở Triệu Thiên Thu về sau, đạo nhân ảnh kia cũng rời đi Côn Ngô trại huấn luyện. Thời gian chậm rãi đi qua, ngoài cửa sổ đã là song đen kịt rồi. Vương Dung khoanh chân ngồi dưới đất, không nhúc nhích, từng luồng nguyên khí như thủy triều phun trào, không ngừng mà hướng tới Vương Dung hai cánh tay, vai, cùng với phần eo, phần hông kinh lạc, huyệt vị mà đi. Nhanh nhẹn loại công pháp dính đến phần lớn đều là cánh tay, hông eo các bộ vị huyệt đạo, hơn nữa phần lớn đều là hoàn toàn mới kinh lạc, huyệt đạo, những này kinh lạc, huyệt đạo số lượng đa dạng, hơn nữa phần lớn còn không cùng sức mạnh loại công pháp trùng hợp, mà lục tí công, loại hình cao cấp tuyệt học. Cần muốn đánh giá bí mật huyệt vị còn xa so với bình thường nhanh nhẹn loại công pháp nhiều hơn. Nhiều, cơ hồ tương đương ở một lần nữa tu luyện một lần. Tốn thời gian lại mất công sức, mà nếu như còn chọn môn học một môn, tốc độ loại, tuyệt học. Dính đến bí mật kinh lạc cùng huyệt đạo liền càng nhiều. Đến thời điểm, chỉ cần là cần mở ra huyệt đạo liền có thể đạt đến mấy trăm. Ba chủng loại hình tuyệt học đồng thời tu luyện, liên quan đến nhiều như vậy huyệt đạo, tham thì thâm, e sợ cảnh giới võ học bên trên, cả đời đều sẽ trì trệ không tiến. Cái này cũng là Triệu Thiên Thu, thậm chí toàn bộ võ đạo giới cũng không đề nghị ở chân võ cảnh trước đồng thời tu luyện đồng thời. Ba loại tuyệt học nguyên nhân, bất quá Vương Dung không giống nhau. Thánh Hoàng trong thiên lao ban thưởng hai viên đan dược, Vương Dung nhưng là một mực không ăn, Trang gia cùng Trì gia dốc hết vốn liếng, lại đưa chính mình hai viên thuốc, đây chính là bốn viên. Hơn nữa, chính mình mỗi tháng còn có thể từ Lục Chỉ Trương nơi đó nhận được mấy viên Hoàng Cung cùng trong Vương Phủ đám kia luyện đan sư luyện chế ra tới đặc thù. Đan dược, chính là có loại này sức mạnh. Vương Dung mới dám đồng thời lựa chọn hai loại, thậm chí ba loại tuyệt học. Lục tí công, tu luyện gian nan, nhưng uy lực mạnh mẽ, cùng một chữ chém liên tục phối hợp, càng là có thể gấp bội tăng bên trong tự thân uy lực. Vương Dung giữ lại Thánh Hoàng đan dược không ăn, liền là nghĩ đến ra tù thời điểm, dùng tới tu luyện cái môn này, lục tí công. Trước tiên đem lục tí công trúc cơ, tu luyện cái tiểu thành, sau đó sẽ dùng đan dược, mượn đan dược thuốc kinh lực, xung kích hai tay kinh lạc, huyệt đạo, như vậy liền có thể nhanh nhất đem lục tí công tu luyện hoàn thành. Vương Dung trong lòng nói thầm, ở nguyên khí cảnh, Lục Tí Công tuyệt đối là kể đến hàng đầu nhanh nhẹn loại tuyệt học. Thậm chí coi như là đặt ở chân võ cảnh, cũng là rất mạnh mẽ tuyệt học. Màn đêm bao phủ, bạch hổ trên núi vạn vật im tiếng. Vương Dung say mê ở Lục Tí Công trong tu luyện. Không có chút cảm giác nào ngoại giới thời gian trôi qua. Kẹt, không biết qua bao lâu, Vương Dung trong tay đột nhiên nghe được một tiếng vang giòn. Thật giống như người giẫm ở trên nhánh cây âm thanh. Chỉ có một hồi, liền ngừng, Vương Dung trong lòng hơi động, đột nhiên mở mắt ra. Loại này trời tối người yên thời điểm, nghe được loại này tiếng vang lanh lảnh là rất khả nghi. Hơn nữa, thanh âm này cách một mình ở gian phòng còn rất gần. Vương Dung cẩn thận đế thính, thế nhưng bên ngoài phòng yên tĩnh, thanh âm kia chỉ vang lên một hồi liền biến mất rồi. Kỳ quái, lẽ nào là ta nghe lầm sao? Vương Dung kinh ngạc, trong phòng đen như mực, không có điểm đèn. Vương Dung nghiêng tai lắng nghe, trừ mình ra, Vương Dung còn nghe được một cái tim đập âm thanh, như có như không, cực kỳ dài lâu. Đây là Tô Hàn Sơn âm thanh, hắn không biết lúc nào từ bên ngoài trở về, cũng không có đốt đèn. Vương Dung nghe xong một trận, lập tức phát hiện, Tô Hàn Sơn tựa hồ cũng phát hiện cái gì, chính ở giống như chính mình nghiêng tai lắng nghe. Trong chớp mắt, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thật giống như cái gì vật nặng phá vỡ gian phòng như thế. Âm thanh rất gần, tựa hồ thì ở cách vách địa phương. Tiếp theo liền nghe đến một tiếng a kêu to, âm thanh kinh hoàng, ở trong bóng tối cực kỳ bắt mắt. Kính điển, Vương Dung cả người chấn động, lập tức có chút đổi sắc mặt. Thanh âm kia không phải Triệu Kính Điển, nhưng là ban ngày cái kia điên cuồng rêu rao lên tuyệt đối không cùng Tô Hàn Sơn ở thí sinh. Triệu Kính Điển cùng hắn ở cùng một chỗ, không nghi ngờ chút nào là cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề gì. Vù, Vương Dung thân thể nhảy lên, lập tức từ trên mặt đất nhảy đánh mà lên, hướng về cửa lớn phương hướng bay vọt đi qua. Giống, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Vương Dung vọt tới cửa lớn thời điểm, trong chớp mắt, một tiếng hổ gầm, trong màn đêm, bóng đen lóe lên, một đoàn thân ảnh khổng lồ mang theo tanh tanh gió núi. Từ ngoài cửa hổ phác mà tới, lão hổ, Vương Dung giật nảy cả mình, dựa vào yếu ớt dạ quang, Vương Dung ẩn ẩn thấy rõ đó chỉ là dài hơn 2 mét. Đầu so với 4 người đầu thô, thân thể so với hùng bi còn muốn khổng lồ thành niên cự hổ. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Dung hữu quyền chấn động, cùng cái kia to lớn hổ chảo tầng tầng đụng vào nhau. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ hổ chảo bên trên truyền đến. Vương Dung chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, trên đất đẩy một cái. Vương Dung dựa vào nguồn sức mạnh này, nhảy đánh mở ra, đột nhiên kéo dài khoảng cách, mà cũng trong lúc đó, con kia cự hổ hổ hồ run lên, bốn chảo rơi xuống đất, trong hai mắt thả ra ửng đỏ ánh sáng nhạt dưới, Vương Dung thấy rất rõ ràng. Cái kia chỉ lão hổ cái bụng khô quát, hai khối cái bụng gần như sắp dính vào cùng nhau. Đây là một cái bụng đói cồn cao hổ đói. Vương Dung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, nhất thời có chút đổi sắc mặt. Ai cũng biết, một cái bụng đói cồn cao thành niên hổ đói tuyệt đối so với bình thường trạng thái mãnh hổ còn muốn hung mãnh, còn muốn giàu có tính chất công kích, mà vừa tranh tài. Cũng làm cho Vương Dung sâu biết rõ được, trước mắt này chỉ lão hổ sức mạnh, e sợ không so với mình kém bao nhiêu, e sợ còn cường đại hơn. Hơn nữa, nó xương cốt cũng so với mình càng cứng rắn hơn. Võ giả tuy rằng cũng có hổ cốt câu chuyện, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là học lão hổ, cũng không thể cùng chân chính lão hổ so với. P.S. Rất nhiều người dễ dàng đem lão hổ cùng con báo lẫn lộn, cho rằng lão hổ hình thể so với con báo lớn hơn không được bao nhiêu, hoặc là so với người lớn hơn không được bao nhiêu. Trên thực tế, lão hổ hình thể so với người lớn hơn nhiều lắm. Thành niên lão hổ ở trạng thái đỉnh cao có thể dài đến 2m45 trường, đứng thẳng lên so với người còn cao hơn nhiều lắm, hình thể cực kỳ to lớn. Mặt khác, đầu lâu tương đương với 3-4 người trưởng thành đầu lâu, một chảo đập tới sức mạnh nhất đại khái có thể đạt đến 2 tấn, có thể dễ dàng đập nát đầu người xương. Điểm này mọi người có thể đi điều tra thêm tư liệu. Giống một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại lên, cơ hồ là cái kia lão hổ rơi xuống đất đồng thời. Trong bóng tối, gió núi từng trận, lại là hai con điếu tình ban lan cự hổ từ ngoài cửa hổ phác mà tới. Hai bên trái phải xuất hiện ở cái kia chỉ lão hổ bên cạnh. Nhìn thấy này hai chỉ lão hổ, trong bóng tối, trong một gian phòng khác, Tô Hàn Sơn cũng đứng lên. Côn Ngô trại huấn luyện gian phòng là tương thông, trung gian căn bản không có đồ vật tách ra. Vương Dung bị nhìn chằm chằm đồng thời, Tô Hàn Sơn cũng đồng thời bị cái khác hai con cự hổ nhìn chằm chằm. Một chỉ lão hổ còn không quan trọng gì, thế nhưng ba chỉ lão hổ liền như thế. Giống, núi lâm chấn động, một trận tiếng hổ gầm từ mặt khác liền nhau một gian trong cung điện truyền đến. Là Triệu Kính Điển bọn họ, mà cũng trong lúc đó, tựa hồ chịu đến cảm hóa, ba con cự hổ ánh mắt hung mãnh, một cái lao thẳng tới Vương Sung, mặt khác hai con lao thẳng tới Tô Hàn Sơn mà đi. Trong bóng tối, gió tanh từng trận, ánh sáng lóe lên, nhỏ như núi cự hổ đã bay nhào đến Vương Sung trước mặt. Tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn, lực bộc phát, thời khắc này ở Vương Sung trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ. Ở Vương gia, Vương Sung tuy rằng cũng từng thử hổ cốt cấp lực bộc phát, có thể nhào quá hơn 10 trượng không gian, dễ dàng nhào chim, nhưng là cùng chân chính mãnh hổ so với, lập tức thua chị kém em, cũng không có thiếu chênh lệch. Một cái là học lão hổ, một cái chân chính lão hổ, hai người cao thấp, một phân biệt mà biết. Vù, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vương Sung chân đạp cương bộ, trong khoảng điện quang hỏa thạch bỗng nhiên hướng tới bên cạnh lóe lên. Oanh, phía sau, Vương Sung trong phòng bàn chia năm xẻ bầy, cái kia hổ chảo lạc trên mặt đất, ở trên sàn nhà đập ra một cái hố cực lớn, một đòn thất bại, cái kia bụng đói cồn cào cự hổ một cái phản công, lập tức hướng về Vương Sung theo đuôi mà tới. Nhưng mà lúc này Vương Sung đã thành công sờ đến bên giường, nắm lấy chính mình tu luyện lúc, bởi vì vướng bận, phóng tới trên giường trường kiếm, cheng, từng tiếng vượt qua ngâm nga, trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay ở trường kiếm ra khỏi vỏ chớp mắt, Vương Sung toàn bộ khí tức biến đổi, một chiêu nhất tự liên hoàn trảm, tốc độ tăng kích. Đột nhiên từ cự hổ dưới vuốt thoát thân mà ra, giữa không trung gặp lại, đột nhiên cả người lẫn kiếm, lại khúc xạ mà quay về, nhất tự liên hoàn trảm, ánh kiếm chém xuống, trong phòng vang lên một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Vương Sung trường kiếm đột nhiên chém vào đầu này hổ đói thân thể. Bất quá, theo dự đoán một đao cắt đứt tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Trường kiếm nhập thể, thật giống như chém tới một khối thiết bản một cọc, bị món đồ gì kẹp lại, không thể chém ra đi. Hổ cốt, Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, lão hổ xương cốt so với nhân loại võ giả còn cứng rắn hơn. Chặt chẽ, đao kiếm có thể xác thực vào máu thịt của nó, nhưng cũng rất khó đem xương của nó một đao cắt đứt. Vương Sung một chiêu kiếm không có chém chết hắn, trái lại kích phát rồi cái kia lão hổ hung tính. Một cái hổ chảo hàn quang lấp lóe, giống như một tòa núi nhỏ như thế, hướng về Vương Xung đập tới. Cái kia hổ chảo bên trong ẩn chứa sức mạnh, e sợ sắt thép đều có thể quay cong, đánh gãy. Vương Xung không dám đối kháng, vội vã lắc mình lùi về sau. Sau đó một cái mò tới trên tường một thanh kiếm. Thanh kiếm này vỏ kiếm nhìn rất phổ thông, cũng chính là mười mấy tiền đồng mặt hàng, rất không đáng chú ý. Rất nhiều người coi như nhìn thấy, chỉ sợ cũng không biết làm sao chú ý. Thậm chí đưa cho hắn, đều không nhất định sẽ phải. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói, thanh kiếm này mới là chính mình mang tới lợi hại nhất bảo kiếm. Khanh, hàn quang lướt qua, huyết quang tóe tiện, một viên to lớn hổ đầu, lông xù, cút lạc ở trên sàn nhà, kiên mà mạnh mẽ hổ cốt, nhưng hoàn toàn không ngăn được Vương Xung một chiêu kiếm, chính là Vương Xung út tiêu kiếm. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.